Lưu Manh Lão Sư, chương 747. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào thật không có đồ vật này nọ như thế nào Ngô Thanh vừa rồi cười đến như vậy dâm đãng a, Trần Thiên Minh không tin tưởng nói. Vui vẻ ngươi có gương sao? Cho ta mượn chiếu. Ta không có. Lý Hân Di vội vàng nói của nàng trong túi là có một khối hóa trang dùng là nữ nhân gương nhưng làm sao có thể cấp Trần Thiên Minh nhìn đâu. Đây không phải là thuyết minh việc này là chính mình làm. Trần Thiên Minh đông tìm xem tây tìm xem hắn muốn tìm một khối có thể chiếu chính mình mặt gì đó nhìn xem chính mình trên mặt là P không M là G có đồ vật gì đó. Vừa rồi Ngô Thanh cười đến tốt như vậy như mình. Bị người cắt mấy năm bánh xe dường như nhất định là có vấn đề. Còn có vừa rồi Lý Hân Di có điểm kích động của một có tật giật mình bộ dáng. Đúng rồi kia ngăn tủ trên không phải có khối có điểm phản quang thủy tinh giống gương giống nhau có thể rõ ràng chứng kiến chính mình sao. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh vội vàng chạy tới đó cẩn thận địa xem xét nhìn lại. Trời ạ, chán của ta như thế nào có một con dài như vậy hắc tuyến cái chán. Nhất định là vừa rồi Lý Hân Di ném bút lại đây tạo thành. Lý Hân Di ngươi đi ra cho ta. Trần Thiên Minh tức giận đến quay sang nhìn vài cái. À vui vẻ đi đâu? Vừa rồi còn ở nơi này. Trần Thiên Minh kỳ quái nói. Không có cách nào Trần Thiên Minh đành phải tìm qua khăn tay liều mạng địa sát nhưng lau một hồi lâu sáng bóng mặt mình đều có điểm đau còn không có lau cái kia hắc tuyến. Thiên Minh, môn ngoại truyền đến Lý Hân Di ngượng ngùng thanh âm. Ngươi còn không biết xấu hổ ngươi đem mặt của ta biến thành như vậy ngươi muốn bồi thường ta muốn sao? Trần Thiên Minh suy nghĩ là cho mình hô hấp nhân tạo hãy để cho chính mình bắt đầy đặn ngọn núi có lời hồi bản đâu. Ta cho ngươi múc nước đã trở lại ngươi tắm một lần có thể sẽ rửa. Lý Hân Di bưng một cái chậu rửa mặt nhỏ phủng đến Trần Thiên Minh trước mặt tiền. Trần Thiên Minh tức giận nói. Cứ như vậy có thể quên đi sao? Ta cọ qua cọ lại đều sát không sạch sẽ. Na ta giúp ngươi rửa đi sao? Lý Hân Di hồng nghiêm mặt nói. Thấy Lý Hân Di nói như vậy Trần Thiên Minh chích thích ngồi ở ghế trên ngưỡng nghiêm mặt cấp Lý Hân Di sát. Lý Hân Di lấy tay nhẹ tẩm ngâm. Một lần thủy tiếp theo giơ tay lên tại Trần Thiên Minh trên mặt chậm rãi sát. Trần Thiên Minh chỉ cảm thấy một trận hương khí xông vào mũi thật tốt nghe thấy nữ nhân kia mùi thơm của cơ thể cùng với một chút mùi nước hoa để hắn vui vẻ thoải mái. Đột nhiên Trần Thiên Minh ánh mắt hướng lên trên một ngắm kia tâm không khỏi đánh địa trực nhảy. Trời ạ này thật sự là ngàn năm một thừa cơ hội tốt hắn đi xuống nhìn thời điểm ngay lúc đó Lý Hân Di chính hơi thấp thân mình đời trước về phía trước khuynh hết sức chăm chú địa giúp chính mình sát nghiêm mặt. Đặc biệt thân thể của hắn nghiêng về phía trước lộ ra kia trước ngực non nửa một đoạn kia trắng noãn cảnh sắc để hắn lưu luyến quên phản thật là đẹp a Thiên Minh ta đã sát tốt lắm kia hắc tuyến đã không có. Lý Hân Di nhìn Trần Thiên Minh mặt cao hứng nói. Hảo, Trần Thiên Minh hay là đang chuyên tâm địa nhìn. Khoảng cách gần như vậy nhìn Lý Hân Di cảnh xuân mình có thể không nắm chặt cơ hội sao? Thấy Trần Thiên Minh hay là đang nơi đó cũng không nhúc nhích Lý Hân Di kỳ quái địa lại nhìn Trần Thiên Minh một lần trong lúc nàng ngay lúc đó Trần Thiên Minh ánh mắt không giống với thời điểm mới biết mình đã. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hân Di vội vàng lấy tay đè lại cổ áo của mình thất kinh. Trần Thiên Minh thấy bị Lý Hân Di ngay lúc đó hắn vội vàng giả dạng làm ra vẻ đạo mạo bộ dáng. Vui vẻ ngươi sát xong chưa? Thật là cảm ơn ngươi a, ngươi lưu manh. Lý Hân Di ngượng ngùng nói. Vui vẻ ngươi này tại sao có thể trách ta đâu? Ngươi ngay tại trước mặt của ta cũng chỉ là không cẩn thận địa nhìn một lần mà thôi nói cái gì nữa cũng không có chứng kiến. Trần Thiên Minh nói. Ngươi còn dám nói ta đánh chết ngươi. Lý Hân Di giơ quả đấm hướng Trần Thiên Minh đánh tới. Ai nha ngươi không cần sằng bậy a. Trần Thiên Minh thấy Lý Hân Di hướng chính mình xông lại hắn đang muốn như thế nào cho phải là bắt lấy nàng PM tiểu g đôi bàn tay trắng như phấn không để cho mình chịu đánh hay ôm Lý Hân Di eo thon nhỏ làm cho nàng giúp chính mình massage trong ngực đâu. Ai có đôi khi lựa chọn hay thật khó khăn. Bản tác phẩm độc nhất vô nhị văn tự hãy chưa đồng ý không được đăng lại trích biên càng nhiều mới nhất nhanh nhất chương và tiết thỉnh phỏng vấn www. Trần Thiên Minh. Ngoài cửa vang lên Hà Đào tức giận hướng thiên thanh âm. Trần Thiên Minh ngẩng đầu vừa thấy thời điểm trong lòng thật là bất ổn trời ạ mình cùng Lý Hân Di giống như liếc mắt đưa tình chuyện tình như thế nào sẽ làm Hà Đào ngay lúc đó đâu. Xem ra chính mình khuya hôm nay chết chắc rồi. Hà Đào vốn không có lớp muốn tìm Trần Thiên Minh tán gẫu thiên địa nhưng thật không ngờ làm cho nàng chứng kiến Lý Hân Di cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ đùa giỡn nàng tức giận đến vội vàng xoay người rời đi. Lý Hân Di chứng kiến Hà Đào tức giận rời đi bộ dáng nàng nhỏ giọng địa đối Trần Thiên Minh nói. Cái này ngươi nhưng thảm. Trần Thiên Minh vội vàng hướng ngoài cửa đi đến, hắn đuổi theo Hà Đào nhỏ giọng nói. Hà Đào, sự tình không phải như ngươi suy nghĩ, ngươi hiểu lầm. Ta hiểu lầm, Trần Thiên Minh, khuya hôm nay ta muốn nhĩ hảo nhìn. Hà Đào tức giận nói. Là nàng đánh ta, không phải ta đánh nàng a, này chuyện không liên quan đến ta a, Trần Thiên Minh nói. Hà Đào khí đạo, nếu ngươi không nhận tội chọc phải người ta sẽ đánh ngươi. Ngươi cho là ngươi là Phan An Tống Ngọc a, nói được có điểm đạo lý. Không, Hà Đào, ngươi hiểu lầm, ta không có trêu chọc, vui vẻ a, Trần Thiên Minh sốt ruột nói. Hừ, Trần Thiên Minh, ngươi trở về đem ngươi trong phòng máy tính chúa bản bẻ. Hà Đào hung nghiêm mặt nói. Trần Thiên Minh khó hiểu nói. Tại sao phải đem máy tính chúa bản bẻ qua? Hà Đào, ngươi sẽ sửa máy tính a, trong nhà không có giặt quần áo bản, ngươi đêm nay tự quỳ máy tính chúa bản đi sao? Nói xong Hà Đào thở phì phì địa đi ra ngoài. Rắc đương, Trần Thiên Minh sợ tới mức rụng té trên mặt đất. Phùng Vân mặt đất ban thời gian là buổi tối 8 giờ đến rạng sáng 2 điểm, cho nên hắn rời giường sau đã nghĩ đi ra ngoài ăn một chút gì cùng nàng cùng nhau ở Tiểu Lan 2 ngày này có việc xin phép hồi hương hạ. Nàng tại trên đường cái ăn chút gì sau tự hướng trên lầu thành thị quảng trường đi đến. Nàng suy nghĩ đi lên dạo chơi nhìn có cái gì. Không, đồ vật này nọ hợp tâm ý của mình. Phụ trách tại phía sau xa xa nhìn Phùng Vân một cái huynh đệ tử ở dưới mặt ngồi, bởi vì Trần Thiên Minh kể không cần cùng đắc thật chặt, sợ Phùng Vân sau khi biết sẽ đem sự tình làm hư. Cho nên hắn tử ở dưới mặt mua bình nước có ga ngồi ở dưới lầu hưu nhàn ghế uống lên. A Tiểu Vân, thật là không thể tưởng được a, chúng ta lại gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ngựa mang theo hai người thủ hạ tại quảng trường lầu 3 ngăn trận Phùng Vân. Đại mã ca, như thế nào trùng hợp như thế a? Phùng Vân thấy là đại ngựa không khỏi trong lòng cả kinh, bất quá nàng nhớ tới lần trước Trần Thiên Minh bọn họ không phải nói muốn làm ước lượng đại ngựa bọn họ, cho nên hắn mới yên lòng. Tiểu Vân, ngươi khiếm tiền của chúng ta hẳn là trả đi sao? Tuy rằng ngươi bị một cái có bản lĩnh lão đại bọc lại, nhưng thiếu nợ thì trả tiền, đây chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đại ngựa cười nói. Phùng Vân giật mình nói. Lần trước người kia không phải nói cùng các ngươi muốn làm rõ ràng sao? Ta đang chuẩn bị đem tiền trả lại cho hắn đâu. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phùng Vân có điểm không nghĩ ra, tuy rằng nàng không nhận biết Trần Thiên Minh, nhưng Lâm Quốc bọn họ nàng hay nhận biết, đích đáng lúc không phải nói đã muốn làm ước lượng sao? Như thế nào hiện tại đại ngựa lại nói lời như vậy, rốt cuộc là ai lừa nàng? Mẹ ngươi, nếu ta thu được tiền ta có thể như vậy nói cho ngươi nói sao? Đại ngựa lạnh lùng nói. Các ngươi chính là ý có điểm bổn sự khi dễ chúng ta, nhưng chúng ta đi ra hỗn cũng không sợ từ các ngươi, nếu đem chúng ta chọc phải vội chúng ta tự theo chân bọn họ liều mạng. Đại ngựa hung tợn nói. Hắn phất tay một cái, phía sau hắn lưỡng đại hán ngựa trên tự hướng Phùng Vân tới gần, lưỡng đại hán một trước một sau đem Phùng Vân vây quanh. Các ngươi muốn làm gì? Phùng Vân kinh hoàng nói. Không làm gì, chỉ là muốn cùng với ngươi nói rõ ràng. Đại ngựa nói xong hướng bên kia lối đi nhỏ đi đến, kia lối đi nhỏ còn không có gì đương khẩu thả, nơi đó có con phòng cháy thông đạo không có người nào. Phùng Vân trừng mắt đại ngựa nói. Đại mã ca, ngươi nếu dám đối với ta làm cái gì ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Bất quá Phùng Vân biết mình không đối phó được đại ngựa, bình thường đi theo của mình kia mấy tên côn đồ một chút bổn sự cũng không có, vừa đến có việc bọn họ tự chính mình chạy. Ha ha, tốt, ngươi có bản lĩnh tự để đối phó ta, bất quá ta hiện tại sẽ đối trả cho ngươi trước. Đại ngựa nhìn Phùng Vân trước ngực đầy đặn hưng phấn mà nuốt nước miếng, bắt lấy Phùng Vân, lưỡng đại hán cũng ở bên cạnh nụ cười dâm đãng. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Phùng Vân chứng kiến đại ngựa biểu tình có điểm sợ, đặc biệt bọn họ nhìn mình trước ngực thời điểm ánh mắt kia thật giống như đã sờ ở phía trên. Đại ngựa bọn họ nụ cười dâm đãng. Ha ha, làm gì? Chúng ta đương nhiên là suy nghĩ cầm điểm lợi tức, bọn hắn làm lần đầu chúng ta làm 15, trừ phi hắn đem chúng ta giết bằng không ngươi nhất định sẽ bị chết rất thảm. Mẹ nó, không thể tưởng được ngươi này gái điếm thúi dáng người tốt như vậy, nếu ta không sờ sờ chơi đùa ta còn là nam nhân sao? Cứu mạng a, cứu mạng a, Phùng Vân lớn tiếng địa kêu. Kêu đi sao, nơi này không có người nào nói sau, cho dù có người ta cũng không sợ ngươi khiếm tiền của ta, hoặc là ngươi đưa ta, hoặc là ngươi bị chúng ta chơi. Các huynh đệ đem nàng kéo xuống đến thang lầu bên kia không ai có thể tính là làm việc cũng không người nào biết. Đại ngựa hưng phấn mà nói. Nhìn Phùng Vân kia xông ra trước ngực hắn hay nhịn không được tay nắm thân qua tới suy nghĩ hảo hảo mà sờ lên cùng cúa đã nghiền. Đại ngựa, mẹ ngươi, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Phùng Vân lớn tiếng kêu lên. Đại ngựa nụ cười dâm đãng. Các huynh đệ đem miệng của nàng chắn, lấp bịt một lại biến thành nàng thích méo mó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong tay hắn tiếp tục thân hướng Phùng Vân trước ngực Tô Phong. Dừng tay, đại ngựa phía sau vang lên một nữ nhân tức giận thanh âm. Đại ngựa quay đầu lại nhìn nữ nhân trước mặt cười nói. Uy tiểu thư xinh đẹp, ngươi có phải hay không cũng muốn gia nhập chúng ta trò chơi à? Đúng vậy, nói chúng ta đây tựu đi xuống đi, nhất định sẽ khiến cho ngươi rất thích. Đại ngựa chứng kiến cứu mỹ nhân là không là anh hùng mà là một mỹ nữ, thả mỹ nữ kia so với Phùng Vân xinh đẹp hơn hắn chảy nước miếng. Lão bản xanh biết tỷ ngươi. Phùng Vân còn muốn nói chuyện nhưng miệng mình bị người ta chắn, lấp bịt. Phương Thúy Ngọc nhìn Phùng Vân nhíu mày nói. Tiểu Vân là ngươi à, các ngươi là ai, nhanh lên buông tay, bằng không ta đối với các ngươi không khách khí. Đại ngựa cười nói, wow, cô gái đẹp này lợi hại a, không ngờ dám một người một mình đấu chúng ta ba nam nhân mỹ nữ, ngươi có phải thật vậy hay không lợi hại như vậy a, có dám hay không chơi bốn người trò chơi, nếu dám lời nói chúng ta đây tựu ở trên giường thấy cái thực chương. Đến lúc đó chúng ta cho ngươi kiến thức một lần cái gì gọi là nam nhân bao, ngươi ngày mai không xuống giường được. Mẹ ngươi đi đến chết đi. Phương Thúy Ngọc tức giận địa cùng đẩy ra đại ngựa, sau đó thừa lúc kia lưỡng đại hán không chú ý hai cái tiểu quyền đánh vào trên bụng của bọn hắn, tại bọn họ kêu thảm thời điểm Phương Thúy Ngọc p đem M Phùng G Vân cứu được bên cạnh mình. Tiểu Vân ngươi không có việc gì chớ. Phương Xanh Biếc Vương vuốt Phùng Vân bả vai quan tâm nói. Xanh Biếc tỷ chúng ta đi mau. Phùng Vân sợ hãi nói. Đại ngựa ba người bọn họ võ công của rất lợi hại này nàng là biết đến. Cách chương.